Chương 455, Bảo Bảo ảo nhân 2. Long Vận Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Nam muốn đem Long Bảo Bảo buông ra, làm gì được người sau lâu, thật sự là thật chặt. Vì vậy, Giang Nam thất bại. Nhìn một chút Giang Nam, Long Vận Nhi cười nhạt, là Bảo Bảo, nàng cần phải muốn gặp ngươi. Sau đó, Long Vận Nhi nhàn nhạt giải thích một chút. Nghe xong, Giang Nam cánh tay theo bản năng kéo lại Long Bảo Bảo. Cái này ngây ngốc thêm đơn thuần tiểu lọ ly. Từ lần trước phân biệt sau đó, Long Vận Nhi liền mang theo Long Bảo Bảo về tới trong Long Tộc, tiến hành lễ trưởng thành nghi. Đối với thần Long mà nói, sau trưởng thành, có thể biến ảo thành người. Đây cũng là Long Tộc, một cái phi thường nghịch thiên đặc tính. Phải biết rằng không có gì ngoài Long Tộc cùng số rất ít linh thú ở ngoài, những thứ khác quái vật muốn biến thành nhân loại lời nói. Chỉ có, đến khi thực lực của chính mình đạt được thánh thú cấp bậc. Thánh cấp, đây chính là game giả lập bên trong đẳng cấp cao nhất ra, mặc kệ cái nào trò chơi, thánh cấp thánh thú, đều là một đầu ngón tay 30 đều có thể đếm ra tới. Long Bảo Bảo lễ trưởng thành nghi cử hành sau đó, có thể biến ảo thành người. Hết lần này tới lần khác, Long Bảo Bảo cự tuyệt ở biến ảo. Biến ảo người lớn, là căn cứ ý nguyện của mình biến thành, lại không có thời gian hạn chế. Ở dĩ vãng trong Long Tộc, cử hành xong tất lễ trưởng thành nghi sau đó, thần Long đều là không kịp chờ đợi biến ảo thành thần Long. Long Bảo Bảo nhưng không có biến ảo, sở dĩ không có biến ảo nguyên nhân vô cùng đơn giản, nàng muốn Giang Nam là người thứ nhất nhìn thấy chính mình biến thành nhân loại nhân. Không có nguyên nhân, không có giải thích, chính là muốn Giang Nam người thứ nhất chứng kiến. Vì thế, Long Vận Nhi còn âm thầm ăn thật nhiều giấm chua. Kaka, kaka. Long Bảo Bảo tiểu cước nha không ngừng đạp tới đạp đi, lắc không ngừng. Giang Nam vũ khí gần có phản ứng, lập tức đem Long Bảo Bảo đặt ở trên mặt đất. Ê a, Long Bảo Bảo trọng tâm không vững, té ngã xuống. Giang Nam, Bảo Bảo mới vừa ảo nhân, còn không thích ứng. Long Vận Nhi giải thích, để cho nàng đi một hồi, thì tốt rồi. Nghe vậy, Giang Nam gật đầu. Long Bảo Bảo nhìn Giang Nam, phi thường nỗ lực hành tẩu lấy, tiểu cước nha tử ở trên bờ cắt đạp tha đạp. Thừa dịp Long Bảo Bảo chơi đùa thời điểm, Giang Nam nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Long Vận Nhi. Mỗi lần chứng kiến Long Vận Nhi thời điểm, Giang Nam tim đập đều là gia tốc ở gia tốc. Làm sao, trên mặt ta có vật gì sao? Long Vận Nhi nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Mặc dù là một cái mẹ của đứa bé, dường như Long Vận Nhi so với tệ ngần còn muốn đơn vin xen chút. Không có. Giang Nam thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Long Vận Nhi. Ta rất ngạc nhiên các ngươi là làm sao qua được, nếu như thần thú có thể tự do xuất nhập còn lại chiến khu nói, cái trò chơi này cũng đừng chơi. Phải biết rằng, thần thú trong lúc đó không có chút cừu hận nói vậy hay là trò chơi nha. Liên Long Vận Nhi mà nói, nếu như Long Vận Nhi xuất hiện tại Đông Doanh Đại Lục nói, nơi đó hiện tại đã sớm là một mảnh núi đao biển lửa. Không có hắn, ai bảo Đông Đồ Anh bị coi thường, tới đánh lén Long Vận Nhi nữ nhi Long Bảo Bảo đâu. Đối với cái này loại người, nhất định chính là chết không có gì đáng tiếc. Ca một ngày Long Vận Nhi tới nơi đó, Đông Doanh Đại Lục người chết hơn mấy trăm lần đều là nhẹ. Hết lần này tới lần khác, con gái của mình kém chút chịu khổ độc thủ, Long Vận Nhi lại cũng chỉ có bất lực. Nàng không có thực lực và thế lực, lại không cách nào vì con gái của mình báo thù. Nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì thần thú không cách nào tự ý ly khai chỗ ở mình địa phương. Nhưng là bây giờ, chính mình dĩ nhiên tại Mỹ quốc chiến khu gặp được Long Vận Nhi còn có Long Bảo Bảo. Điều này làm cho Giang Nam, làm sao có thể không kinh ngạc nghe vậy, Long Vận Nhi trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia không phải tự nhiên. Tiếp lấy, đơn giản giải thích một chút. Nghe được Long Vận Nhi lời nói, Giang Nam trên mặt có chút cổ quái, đồng thời lại vì cái kia Tây Phương Thần Long cảm thấy mặc niệm. Cũng là bởi vì Long Bảo Bảo muốn nhanh lên một chút nhìn thấy chính mình. Đã bị Long Vận Nhi cho uy hiếp tha, sau đó chính mình duy nhất cuối cùng một cái đặc thù truyền tống quyền trục, cứ như vậy không có. Nhìn một chút dính cùng với chính mình Long Bảo Bảo, Giang Nam yên tâm đau Tây Phương Thần Long tâm tư 137 đùa gì thế, có thể cho nhà ta Long Bảo Bảo làm một chút cống hiến, đây là người tám đời tử tu tới phúc khí a. Giang Nam biểu tình không thay đổi, tâm lý cũng là tiện tiện thầm nghĩ. Cái kia Long Vận Nhi, các ngươi kế tiếp có cái gì phải làm sao? Sờ sờ Long Bảo Bảo đầu nhỏ, Giang Nam mở miệng hỏi. Không có. Long Vận Nhi lung lay đầu nhỏ, chậm rãi nói, ta tới nơi này chính là vì tìm ngươi nói đến đây. Long Vận Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn mê một trong cụ hệ này. Hiện tại người tìm được rồi là tốt rồi, ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì phải làm. Bất quá, ngươi có thể hỏi một chút Long Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi có cái gì phải làm sao? Giang Nam chân mày cau lại, mở miệng nói. Ô ô ca ca, ca ca. Long Bảo Bảo không ngừng cọ lấy cọ để, thanh âm vô cùng non nớt, so với cả lần nghiêm trọng hơn, Bảo Bảo muốn đi theo ca ca. Đơn giản mà nói, Giang Nam đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó.